Cảnh Hy Vương Phi, chương 9, Thiên Nhiên Cư, góc truyện audio.com. Khi nàng đi ra ngoài Thanh Vũ Các, nhìn ba vị Mỹ Nam không có chút cảm thán, vì cái gì sắp tới đi gả cho một cái Brokeback, trước mặt nàng xuất hiện bao nhiêu là Mỹ Nam, chính là dùng để dưỡng mắt, quên đi, không nghĩ nhiều như vậy. Bổn tiểu thư đi dạo phố, tiểu thư, người chậm một chút Lệ Nhi lại nhảy không ngừng. Vốn nàng ca có ý mang theo tiểu nha đầu này, nhưng nhị ca nói nàng phảo dẫn theo một nha hoàn, bằng không sẽ không cho ra ngoài. Hơn nữa Ngọc Băng Tuyền cũng ít khi đi dạo phố, Lệ Nhi chắc hẳn cũng ít được đi, liền mang nàng ra ngoài chắc hẳn tốt lắm. Tốt lắm, ta biết, ngươi không cần lo cho ta. Tiểu thư nhà ngươi khó khăn lắm mới được đi dạo phố. Ngươi còn như vậy cản ta. Ta du ngoạn sẽ không có thích thú được. Nàng quyệt miệng, ách, tiểu thư, ngoạn là có thể, nhưng bộ dáng tiểu thư như vậy là không được nha. Tuy mọi người không biết Ngọc Tam tiểu thư là ai nhưng mà đi theo đại thiếu gia với nhị thiếu gia cũng không nên để cho bọn họ mất mặt chứ. Ziti, Ota, Ziti, đại ca, nhị ca, tiêu ca, trong thành này có gì tham quan được không? Ta đã vất vả đi một lần mà không tham quan đủ. Chắc hẳn là rất mệt à, hơn nữa ta cũng rất lo lắng, không biết về sau nên làm cái gì, tỉ như mở cái Mỹ Dung điếm đi, hẳn là kiếm được bội tiền, cho dù tương lai vương gia Brokeback nước sông không phạm nước giếng. Ta cũng không đói chết, khi thế lực thượng quan Thanh biến mất, ta rời vương phủ một chút tư bản đều không có, nếu không mở cái ngân hàng, phòng chừng ở đây mọi người không ý thức được tầm quan trọng của ngân hàng. Chỉ có một ít ngân hàng tư nhân, làm dân chúng sinh ý, nhưng thật là kiêu ngạo, cùng hoàng đế buôn bán, còn có thể nắm giữ mạch máu kinh tế của Ngọc Thiên Vương Triều. Liền càng dễ dàng bài trừ thế lực thượng quan Thanh, địa vị kinh tế càng cao thì địa vị chính trị cũng rất quan trọng. Hơn nữa coi như đây là nghề chính của nàng đi, hắc, nàng vừa nhấc đầu thấy luôn một ngân hàng tư nhân. Môn quy coi như không nhỏ ngân hàng tư nhân Phú Thái. Nơi này ngân hàng tư nhân đều làm cái gì đây? Nàng đang nghĩ tới, Tư Đồ Tử Tiêu đã mở miệng. Phú Thái này là ngân hàng tư nhân lớn nhất thành Huyền Ngọc. Mà lão bản lớn nhất ở đây là đại ca của Tuyền Nhi ngươi đó. À, nàng cư nhiên quên. Đại ca là Phú Thương đệ nhất Ngọc Thiên Vương Triều. Nàng thật sự muốn mở một cái ngân hàng. Chẳng phải đoạt sinh ý người nhà, không nên, nàng không được làm cái hành vi thiếu đạo đức như vậy. Vẫn là mở thẩm mỹ viện là tốt nhất, trình độ người dân ở đây, nàng phát hiện đều là dùng son, bột nước, người nhà, gia quyến quan to khẳng định đều muốn biến thành trẻ đẹp. Vẫn là chủ ý hảo, hoa, đại ca thật sự lợi hại a, ngân hàng tư nhân lớn nhất. Ai, ta đói bụng, có tiền như vậy, sao không đi ăn một chút? Ha ha, đói bụng, chúng ta đây phải đi ăn ở tửu lâu lớn nhất Huyền Ngọc Thành. Tử Tiêu huynh, được không? Nhị ca cười đề nghị. Đương nhiên, tốt, tốt nàng thực hưng phấn xem thực tế thế nào. Tửu lâu lớn nhất à, ha ha, chúng ta hôm nay đều do Tuyền Nhi hết. Nhị ca như trước tươi cười chưa giảm. Đi thôi. Khi chúng ta đến tửu lâu lớn nhất Huyền Ngọc Thành, nàng nhìn thấy tửu lâu này được xem như cấp 5 sao. Chính là cái tên này nàng hết chỗ nói rồi, tên này nói ra hù chết người, ách không đúng, phải nói là cười đến chết, có mấy tên khách sạn cùng lữ điếm, chính là mặc kệ điện ảnh cổ trang vẫn là đang ở cổ trang kịch truyền hình. Đều đã xuất hiện duyệt lai khách sạn. Nghe hương đến tửu lâu mà nàng bất đắc dĩ đang đứng nhìn bảng hiệu nghe hương đến rượu lâu mắt trơn trắng. Thật là đáng tiếc cho tửu lâu tốt như vậy, cư nhiên tên kêu như vậy, gọi là gì khi nghe hương đến, làm sao vậy Tuyền Nhi, thấy tửu lâu này như thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không thích, Tư Đồ Tử Tiêu khẩn trương hề hề hỏi nàng, quên đi, nàng thu hồi những bình luận để không thốt ra. Dù sao cũng là người ta mời khách, người ta bỏ tiền, đã đến đây liền đi. Không có a, tửu lâu này thật sự rất lớn, rất được a, nhưng là nàng che miệng ta thực oan. Ta không phải cố ý a, nhưng trời sinh ra nàng không nói dối. nhưng mà vừa thốt ra nhưng mà nàng liền hối hận, nhìn Tư Đồ Tử Tiêu mặt rối rắm, lòng quả thật áy náy, người ta mời khách ăn cơm, mà nói là tử lâu không tốt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tử Tiêu ca, nàng càng nghĩ Tư Đồ Tử Tiêu, nhà ngươi là đứa ngốc, không đành lòng xem thay đổi nét mặt Tử Tiêu, nàng chỉ có thể giải thích không có gì không có gì. Rất tốt, ha ha, Viễn Nhi, có chuyện gì thì nói đi, tử lâu này có thích không? Tư Đồ Tử Tiêu hỏi, cái này cũng không nên trách nàng, hắn ta hỏi nàng mới nói, ách, nói thật ra tử lâu này thật sự rất tốt, trang hoàng vẻ ngoài đều không phản đối, nhưng là cái tên làm sao vậy, nghe hương đến tử lâu tuy nói tên này tốt lắm, vừa thấy thức ăn ở đây thực không sai. Nhưng mất phong nhã, nghe thấy hương đến là cái gì đây? Nàng cố ý tăng âm đọc nghe thấy. Nga, của nhiên nghe Tuyền Nhi nói quả thực cảm thấy có chút không ổn. Tuyền Nhi có ý kiến sửa lại là gì? Tư Đồ Tử Tiêu hiện tại mắt sáng lên. Sửa, hay là thôi đi, chúng ta vẫn là ăn cơm đi. Ở tử lâu người ta mà cho người cải danh tự. Có phải quá kiêu ngạo không nàng le lưỡi ta còn muốn ăn cơm? Cũng không muốn lão bản đuổi ta đi à, ha ha. Viễn Nhi, Tử Tiêu ca ca ngươi chính là lão bản tử lâu. Hắn làm sao có thể đuổi ngươi đi à, nghe nhị ca nói xong. Nàng chỉ muốn cắn lưỡi tự sát. Thực, thật sự à, băng Tuyền huynh nói đúng. Tử lâu này cũng là sản nghiệp của ta. Cho nên Tuyền Nhi nói nốt đi. Tư Đồ Tử Tiêu cười đến sáng lạn. Khó trách nàng nói nhưng là trên mặt hắn biểu tình rối rắm. Tử lâu này không phải là đứa nhỏ của hắn sao? Nếu là như thế thì Tuyền Nhi nói Nga. Khách hướng thiên nhiên cư thiên nhiên thượng khách, không bằng kêu thiên nhiên cư đi. Hết chương 9, cách chương.